Ma thú lãnh chúa, chương 527, lão vô bà điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Sau khi chỉ huy đám người Hắc Long Vương và Thi Vô Vương nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, Dương Lăng lao thẳng về phía truyền tống trận trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư, thất vọng phát hiện không thể nào trực tiếp thuấn di đến Ác Ma Đảo. Hiển nhiên, đúng theo lời của Phỉ Qua, Hải Yêu ở trên Ác Ma Đảo đã biết được tin tức đóng cửa truyền tống trận đi đến đảo Mạch Khắc Khảm Tư. Kế hoạch bất ngờ tập kích Ác Ma Đảo tan thành bọt nước. Không thể không đổi sang cường công. Tuy nhiên, ở phương diện khác cũng có không ít tin tức tốt. Căn cứ khẩu cung từ vài tên hải báo, đại quân của Hải Yêu Vương chỉ tạm thời bao vây tổng bộ Hắc Ám Hiệp Hội ở Ba Lạp Khắc Thành mà thôi, còn chưa chính thức phát động công kích. Sau khi biết được Ác Ma Đảo đang bị uy hiếp, năm tòa truyền tống trận trên đường đi không thể sử dụng được, dám chắc đại quân của Hải Yêu Vương sẽ bị dao động, giảm bớt áp lực đối với Hắc Ám Hiệp Hội. Ngoài ra, sau khi chuyển mấy vạn hải tộc bình thường trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư vào không gian vô tháp, đã hoàn toàn dao động tín niệm của đông đảo hải tộc, vì giúp bộ lạc đang chịu khổ chịu nạn thoát khỏi sự khống chế của Ác Ma Đảo, cũng vì chiếm được một vùng biển trong không gian vô tháp, đám hải tộc chủ động yêu cầu tham dự công kích Ác Ma Đảo, chuẩn bị động viên các bộ lạc hải tộc bên ngoài Ác Ma Đảo chuyển vào không gian vô tháp định cư. Hô, nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày, bày ra cấm chế khổng lồ quanh đảo Mạch Khắc Khảm Tư đảm bảo được đường lui. Dương Lăng bay trên không, nhanh chóng bay đến Ác Ma Đảo cách đó 5.000 dặm. Như ngôi sao xẹt qua không trung. Sau khi tiến giai đến thần giai, hắn không cần dựa vào ma thú vẫn có thể bay trên không trung, tốc độ rất nhanh, nhanh hơn Hắc Long Vương một bậc. Nguồn truyện, truyện full, Ba Lạp Khắc Thành đại bản doanh của Hắc Ám Hiệp Hội cách Ác Ma Đảo rất xa. Không có truyền tống trận, cho dù thực lực của Hải Yêu Vương có mạnh hơn nữa, Dương Lăng tin rằng trong thời ngắn hắn cũng không kịp quay lại tăng viện. Đương nhiên, tránh cho đêm dài lắm mộng, phải nghĩ biện pháp công phá Ác Ma Đảo là tốt nhất. Dừng lại nghỉ ngơi trên một hòn đảo vô danh, Dương Lăng nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao. Thuận tiện bày một đạo cấm chế trên đảo, dựng một truyền tống trận nhỏ trên đảo, sau khi tiến giai mặc dù có thể bay trên không. Nhưng tốc độ bay càng nhanh, khoảng cách càng xa thì vô lực và tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Cốt, đang lúc Dương Lăng chuẩn bị rời đi tiếp tục nhanh chóng đi đến Ác Ma Đảo, đột nhiên trên mặt biển gần đó truyền đến tiếng cốt cốt. Lập tức xuất hiện một đám ma thú hình rồng, lưng có hai cánh, thể hình tương đương Hắc Long, cả người phủ đầy lân giáp màu bạc. Hải Long, nhớ đến đám Hải Long bảo vệ Ác Ma Đảo theo như Phỉ Qua nói, Dương Lăng không dám khinh thường, nhanh chóng triển khai băng phong lĩnh vực, ngưng kết một đạo băng phong bạo hộ thể. Sách sách, ta còn tưởng rằng đại ma vương có ba đầu sáu tay, hóa ra chỉ là loài người ti tiện mà thôi. Một mụ hải yêu mặt mũi nhăn nheo cưỡi trên con hải long lớn nhất từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn Dương Lăng trên mặt đất, giọng nói sắc bén, đúng là lão vô bà bất tử. Bất kể thế nào, vẫn tốt hơn lão quái vật mặt đầy vỏ cây. Dương Lăng cười cười, ra vẻ nghi hoặc nói. Tuy nhiên, ta có một điều không nghĩ ra. Mặc dù đều là do mẹ sinh ra, nhưng tại sao quái vật nhà ngươi lại khác y? gocchuyenaudio.com Lị toa đến thế, quái vật do mẹ sinh ra. Trầm mặc một lát, đám hải long cười cười, nhưng lão thái bà mặt đầy nếp nhăn tức giận cả người run lên. Ngươi tên hỗn đản nhà ngươi, không gian trói buộc chết đi. Phẫn nộ, lão vu bà lẩm bẩm, phất tay phát ra một đạo hắc quang bao phủ trong vòng vài dặm. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động cổ quái, như là con rắn độc khiến người ta có cảm giác rờn rợn. Tốc độ bị hạn chế rất lớn, phạm vi dò xét của thần thức cũng yếu đi, trong nháy mắt mất cảm ứng với không gian vô tháp. Linh hồn cấm chế, chấn động, Dương Lăng nghiêng người tránh khỏi một đòn của một con hải long. Lĩnh vực của lão vô bà rất cổ quái, không phải linh hồn công kích nhưng có thể hạn chế phạm vi dò xét của thần thức và năng lực cảm ứng. Mạnh mẽ chặt đứt cảm ứng với bên ngoài, tương tự như linh hồn cấm chế ghi trên phương tiêm bi. Ha ha ha, ở trong không gian trói buộc của ta, người tuyệt đối không chạy nổi. Nhìn Dương Lăng bị đông đảo hải long công kích tránh phải né trái, lão vô bà há miệng cười to. Sớm thừa dịp giao y lị toa ra, nếu không ta khiến ngươi sống không bằng chết, cho ngươi biết thế nào là 18 loại nhục hình của Ác Ma Đảo ta. Lão vô bà mở miệng cười to, rất là tin tưởng vào không gian trói buộc của mình. Pháp thuật thần bí này là mấy ngàn năm trước bà ta vô ý có được ở trong một di tích thượng cổ dưới đáy biển. Trăm ngàn năm qua, bất kể là bàng giải vương tung hoành bốn biển, hay là hải long vương cường đại dưới lưng, rơi vào không gian trói buộc đều không thể nào trốn thoát được. Theo bà ta thấy, Dương Lăng được xưng là đại ma vương chỉ là hạ vị thần cũng không ngoại lệ. Không gian trói buộc còn có cả hải long cường đại, đủ để giết chết tên Dương Lăng ghê tởm này vô số lần. Băng phong bạo, Dương Lăng chợt quát lên một tiếng, người người tránh chiêu của vài con hải long, lao thẳng đến lão vô bà. Ồ, băng phong bạo ẩn chứa linh hồn công kích lao ra, nhằm thẳng vào đầu lão vô bà, nhanh như tia chớp, bị bám một tiếng xé gió chói tai. A, lão vô bà gầy gò nằm mọp trên mình Hải Long Vương, may mắn tránh khỏi băng phong bạo đáng sợ. Nhưng, con Hải Long sau lưng bà ta không kịp né tránh lại rất thảm, đầu xuất hiện vết thương như tổ ong, máu tươi phun ra. Kêu thảm lên một tiếng rồi trực tiếp rơi từ trên không xuống, sau đó không nhúc nhích trôi theo sóng biển. Một kích chí mạng, nhìn thấy một chiêu của Dương Lăng đã giết chết một con Hải Long có thực lực lĩnh vực, lão vô bà chấn động, hiểu rằng uy danh của Đại Ma Vương quả đúng như lời đồn, chỉ huy đông đảo Hải Long xông lên. Nhanh, cùng xông lên, giết chết hắn. Ngao, hơn 10 con Hải Long lớn tiếng rít lên, phát động công kích nhằm vào Dương Lăng. Hồ một tiếng, long chảo rất lớn nhằm vào đầu và trái tim Dương Lăng, tốc độ rất nhanh, bị không gian trói buộc ảnh hưởng nên thần thức và tốc độ của Dương Lăng bị ảnh hưởng khá lớn, nhưng đám Hải Long lại ngược lại, tốc độ không những không chậm mà còn dựa vào làn hắc khí dày đặc ẩn mình, như hồ thêm cánh. Phốc, một con Hải Long giảo hoạt ẩn ở bên cạnh tập kích bất ngờ, đánh mạnh một chảo vào ngực Dương Lăng. Vốn nghĩ rằng có thể tạo ra một vết thương thật lớn, thậm chí móc tim Dương Lăng ra. Không ngờ rằng, long chảo sắc bén như đánh vào tấm thép cứng rắn, chỉ xé rách áo Dương Lăng và lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên ngực hắn mà thôi. Dưới tác dụng của luyện, góc truyện audio.com, thể vô quyết mặc dù còn lâu mới đạt đến cao nhất vô vũ mà Phương Tiêm Bi ghi lại, nhưng thân thể Dương Lăng vẫn đạt đến một trình độ rất đáng sợ. Cho dù không mặc băng phong khôi giáp cũng không ra trì đại địa thủ hộ cự trảo sắc bén của Hắc Long Vương cũng không thể nào đột phá phòng ngự của thân thể hắn, huống hồ là một con Hải Long nho nhỏ này. Không ổn, một kích hết sức không thể làm Dương Lăng bị thương nặng. Con Hải Long đánh lén, chấn động, cố gắng lao ra, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Suy, nắm tay Dương Lăng vung mạnh ra, đông một tiếng đánh vào gáy con Hải Long, xé rách lân giáp của nó, đánh gãy xương đầu của nó, cả tay phải đâm vào trong, xuyên thủng đầu con Hải Long, nắm tay thô to trực tiếp lộ ra khỏi yết hầu của nó. Rên rỉ một tiếng, con Hải Long đáng thương không những đánh lén thất bại, ngược lại còn chết tại chỗ, máu và óc phun ra. Ma Vương, quả nhiên là Ma Vương đáng sợ. Nhìn thấy cảnh đáng sợ đó, đám Hải Long đang chuẩn bị vây công Dương Lăng hoảng sợ lùi lại, thân thể mạnh mẽ và lực lượng của Dương Lăng nằm ngoài dự đoán của bọn nó. Từ trước đến nay, đám Hải Long vẫn luôn tự hào vào thân thể cường hãn của mình. Trong mắt bọn nó, hải tộc và ma thú bình thường không khác gì một con kiến. Thấy được sự mạnh mẽ của Dương Lăng, chúng nó mới hiểu rằng mình đã quá sai lầm. Cởi trần đón đỡ long chảo của một con Hải Long có thực lực lĩnh vực đỉnh, thân thể này mạnh mẽ đến mức nào? Một quyền xuyên thủng đầu Hải Long, lực lượng này đáng sợ đến mức nào? Đừng nói là Hải Long bình thường, mà ngay cả Hải Long Vương sắp tiến giai đến thần giai tự hỏi cho dù tu luyện trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Ma thú lĩnh không có 18 loại khổ hình, nhưng lão vô bà xấu xí ngàn năm không chết như vậy thì mọi người chưa từng nhìn thấy. Bắt lão vô bà ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ ngươi về treo trên ma thú nghiễm tràng, tuyệt đối có thể khiến mọi người hứng thú, cho dù mất tiền cũng muốn vào xem một cái. Dương Lăng lau lau máu và óc dính trên tay phải, vừa nói vừa lao thẳng vào lão vô bà. Bị không gian trói buộc ảnh hưởng, tốc độ của hắn giảm mạnh. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thua kém đám Hải Long, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Hải Long là ma thú bảo vệ ác ma đảo, lão vô bà có thể chỉ huy bọn nó tuyệt đối là đại nhân vật, giết chết một người như thế này, tuyệt đối có thể khiến đám quân bảo vệ ác ma đảo bị đả kích trầm trọng, đương nhiên, nếu có thể bắt sống, càng tốt hơn nhiều. Cởi trần chuồng trói lại cho người ta mất tiền cũng muốn nhìn. Lão vô bà giận dữ cả người run lên, bình thường, đừng nói là hải tộc bình thường, mà ngay cả Hải Long Vương cường đại thấy bà ta cũng rất cung kính, không dám thở mạnh. Không ngờ rằng, trong mắt Dương Lăng lại không bằng cả chó má. Dẫn cả đàn Hải Long phục kích Dương Lăng, vốn định trước khi giết hắn còn ra vẻ kiêu ngạo một chút, không ngờ rằng, gặp phải tên càng kiêu ngạo hơn. Đồ điên, còn không mau dùng long ngữ ma pháp của các ngươi. Đánh chết hắn, thiêu chết hắn, dùng nước biển ngập chết hắn phẫn nộ, lão vô bà giơ ma pháp trượng lên đánh mạnh vào đầu Hải Long Vương, ra lệnh cho đám Hải Long bỏ mạng. Trong mắt bà ta, Dương Lăng đúng là một tên đại ma vương đáng chết trăm ngàn lần. Nếu mà không giết chết hắn, sợ rằng không chết trong tay hắn, thì cũng chết vì uất ức. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.